kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt bữa ăn, mẹ Dư thỉnh thoảng trò chuyện với Tổng Nguyệt Môn và Hứa Ngôn Sinh. Ngược lại, Dư Lâm Châu người con trai ruột lại bị ngó lơ Dư Lâm Châu không để tâm. Nhưng Giang Lệ Thư thì cảm thấy vô cùng khó chịu, bà cố gắng chen vào cuộc trò chuyện vài lần, nhưng đều bị mẹ Dư phớt lờ. Dư Quả Quả lúc này cũng đang giận dỗi, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Không chỉ bữa ăn, mà cả buổi chiều, bầu không khí trong nhà vẫn như vậy. Cuối cùng, Giang Lệ Thư không chịu nổi cảm giác bị ngó lơ, chẳng bao lâu đã dẫn Dư Quả Quả rời đi. Mẹ Dư lúc này mới lên tiếng, Nguyệt Ngôn, con không biết đâu, Quả Quả vốn là đứa trẻ ngoan, bị cô ta chiều hư mất rồi. Hôm nay có Lâm Châu ở đây, nếu không, lúc ăn cơm con bé chắc chắn sẽ khóc lóc, làm ầm lên. Ôi, ngày trước con bé ngoan biết bao. Dư Lâm Châu ngẩng đầu lên từ cuốn sách. Mẹ, sau này con sẽ quản lý Quả Quả tốt hơn, mẹ đừng lo nữa. Tổng Nguyệt Ngôn đang cùng mẹ Dư đan len, cảm giác ánh mắt của Dư Lâm Châu rơi trên người mình. Cô khẽ di chuyển, để Hứa Ngôn Sinh chắn trước mình. Hứa Ngôn Sinh nhìn quanh một lượt, rồi cúi đầu im lặng. Lần nào con cũng nói thế, nhưng đã làm được gì chưa? Mẹ Dư vừa nghe lời này đã bực, nhưng với con trai ruột, bà lại không nỡ trách nặng lời. Cuối cùng, bà quay sang Tống Nguyệt Ngôn và Hứa Ngôn Sinh, vẻ mặt mong đợi. Các con cưới nhau cũng được mấy năm rồi, có phải nên nghĩ đến chuyện có em bé không? Gần như ngay lập tức, Tổng Nguyệt Ngôn cảm nhận được ánh mắt của Dư Lâm Châu lại nhìn về phía mình. Dù giữa họ có Hứa Ngôn Sinh chắn, ánh mắt đó như vẫn xuyên qua và dừng lại trên cô. Cô hơi khựng lại trong động tác đan, cố gắng không để ý đến ánh nhìn đó. Mẹ, công việc của Nguyệt Ngôn khá đặc thù. Chuyện con cái, con luôn tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng dạo gần đây, chúng con đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Những việc này chúng con không có kinh nghiệm, đến lúc đó chắc sẽ cần mẹ chỉ dẫn thêm. Hứa Ngôn Sinh là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh và đầy trách nhiệm. Tống Nguyệt Ngôn cũng tiếp lời. Mẹ, chúng con đều có kế hoạch cả, mẹ đừng lo lắng quá. Suốt những năm qua, cô dành hết tâm sức cho nghiên cứu. Mãi đến gần đây, dự án mới hoàn thành, cô mới có thời gian nghỉ phép để về thăm mẹ Dư. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sau đó cũng không còn gấp rút như trước. Theo dự định của cô, đây cũng là thời điểm để chuẩn bị cho việc sinh con. Ngón tay Dư Lâm Châu siết chặt lấy trang sách, đến mức trắng bệch. Anh mím môi thật chặt, toàn thân toát ra một bầu không khí u ám. Người duy nhất nhận thấy sự khó chịu này là Hứa Ngôn Sinh. Mẹ Dư vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Tống Nguyệt Ngôn về chuyện con cháu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hứa Ngôn Sinh khẽ mím môi, trong lòng tự nhủ, chuyện này tôi đã biết, cách chương.